Chương 1063, ta mới là hắc mã. Thị huyết cung nội, một tòa cao vút trong mây lầu các bên trong. Có mấy đạo thân ảnh, nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì những người này đều là Huyền Thiên Tông bên trong cao tầng trưởng lão. Quyền thế của bọn hắn ngập trời, tu vi cái thế. Mà lúc này, ánh mắt của bọn hắn trực tiếp rơi vào thị huyết cung trên quảng trường. Vừa mới nói muốn thu Kim Thiên Triển làm đồ đệ vị trưởng lão kia, đi mà quay lại. Chúc mừng, thu tốt như vậy một cái đồ đệ. Mấy cái lao giả, đối cái này cái trưởng lão chúc mừng. Tấn cấp trận chung kết 8 vị tiểu thống lĩnh, đều là không tệ người kế tục. Các ngươi không phải cũng động thu đồ tâm tư sao? Vị trưởng lão này cười nói. Hán thiên hạ thủ vi cường, thu Kim Thiên Triển. Phải biết, cho đến nay, Kim Thiên Triển là lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai một trận chiến, Kim Thiên Triển nhất định có thể chiến thắng huyết kiếm thánh, cướp đoạt tiểu thống lĩnh vương xưng hào. Hết thảy, chờ trời sáng chiến đấu kết thúc đang nói đi. Có mấy cái trưởng lão gật đầu nói. Đương nhiên, càng nhiều trưởng lão đều tại quan sát, muốn nhìn một chút huyết kiếm thánh tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thị huyết cung trên quảng trường, võ giả dần dần tán đi. Ngày mai một trận chiến, mới là điên cuồng nhất một trận chiến, cũng là vạn chúng chú mục một trận chiến. Tám cung triệt để sôi trào, tất cả võ giả, đều đang nghị luận huyết kiếm thánh cùng Kim Thiên Triển. Cao hứng nhất không ai qua được Kim Thiên Cung cùng Phong Thiên Cung. Bất quá, làm người trong cuộc Phương Thần cùng Kim Thiên Triển, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Trở về biệt viện về sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Phương Thần cũng biết, trời sáng một trận chiến, chính là phi thường khó khăn một trận chiến. Cũng là hắn tấn cấp thiên cương cảnh đến nay, gặp phải tối cường đối thủ. Nếu như có thể đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh nhị trọng liền tốt. Phương Thần âm thầm nói. Hắn, tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thiên cương cảnh nhị trọng. Nhưng mà, đối phó Kim Thiên Triển, tựa hồ còn có chút khó khăn. Đêm nay, Phương Thần không có ngủ, mà là tại tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp. Ngũ lôi đại kiếp pháp chính là ngũ lôi đạo quân cả đời tuyệt học. Mặc dù chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, nhưng là Phương Thần đã biết được này bí pháp lợi hại. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, toàn bộ thị huyết cung trở nên náo nhiệt vô cùng. Hôm nay, chính là tiểu thống lĩnh chi chiến trận chiến cuối cùng. Phong Thiên Cung huyết kiếm thánh, đối chiến Kim Thiên Cung Kim Thiên Triển. Tất cả võ giả, kích động không thôi. Tiểu liên trước đó bị đào thải một chút tiểu thống lĩnh, cũng là rối rít đến. Bởi vì bọn hắn biết được, dư A theo dị vãng lệ cũ, hôm nay chiến đấu kết thúc về sau, lại có trưởng lao ra mặt thu đồ. Rất nhiều tiểu thống lĩnh, hy vọng ở dê mình có thể bị các trưởng lao thu làm đồ đệ. Phương Thần tới rất sớm, tương phản Kim Thiên Triển rất trễ mới đến. Hai người vừa mới đứng tại đài diễn võ bên trên, liền giằng co lẫn nhau, quanh thân tản ra cuồng dã cương nguyên chi lực. Đỉnh phong một trận chiến. Kỳ thật trong lòng mọi người tin tưởng. Sau trận chiến này, mặc kệ huyết kiếm thánh thắng hay thua, đều sẽ bị các trưởng lao thu đồ đồ đệ. Thiên cương cảnh nhất trọng, đối chiến thiên cương cảnh lục trọng, vượt cảnh giới đối chiến. Cho dù là Huyền Thiên Tông bên trong tương đối xuất sắc thiên tài, QNZ không thể nào làm được. Mặc dù, Kim Thiên Triển tiếng hô rất cao, nhưng là duy trì huyết kiếm thánh võ giả, QNZ không tại số ít. Có chút võ giả hy vọng NZ kỳ tích có thể xuất hiện, huyết kiếm thánh có thể đánh bại Kim Thiên Triển. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cùng Kim Thiên Triển nhìn nhau. Ngày đó tại đoạn đầu nhai trước đó, để ngươi đào tẩu, hôm nay ngươi không có vận khí tốt như vậy. Kim Thiên Triển trầm giọng nói. Phương Thần nhíu mày, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Kim Thiên Triển. Người này mặc dù tiềm lực hơn người, nhưng lòng dạ quá mức nhỏ hẹp. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Phương Thần nói khẽ. Đông Kim Thiên Triển nghe vậy, trong tay đột ngột xuất hiện kim kiếm. Xoạt mánh khóe run run, kim kiếm hóa thành thao thiên cự lãng, trong nháy mắt gào thét mà ra. Khí hải bên trong lục đạo cương nguyên, kinh khủng xoay tròn lấy. Mênh ngông cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra, cuối cùng toàn bộ chui vào kim kiếm bên trong. Kim kiếm tốc độ, tăng lên tới cực hạn. Kim hỏa độc long kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong lúc đó, kim kiếm ở trên bầu trời, lại lần nữa biến huyễn hình trạng thái, hóa thành một đầu cự long. Kim quang chảm long. Kim Thiên Triển khẽ quát một tiếng, trên bầu trời kia một đầu cự long, dưới khống chế của hắn, trong nháy mắt đánh phía Phương Thần. Cái sau không chút do dự, thi triển ra thời không chân ý siêu thân thể ẩn vào trong hư không, không có một tia khí tức tiết ra ngoài. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Không gian loại chân ý sao trên đài hội nghị, tám vị thiết giáp thống lĩnh kinh hô. Không gian loại chân ý, là phi thường bá đạo chân ý ngộ ra không gian loại chân ý võ giả, gần như đều là tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại. Mà lúc này, huyết kiếm thánh thế mà có được không gian loại chân ý không biết cụ thể là cái gì chân ý không gian loại chân ý, cũng chia rất nhiều loại. Có trung đẳng, có cao đẳng, thậm chí còn có siêu hạng chân ý bình thường tình huống, có được cao đẳng không gian loại chân ý, đã coi như là người thiên. Tám vị thiết giáp thống lĩnh không cho rằng huyết kiếm thánh có được siêu hạng chân ý ra. Kim Thiên Triển nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện huyết kiếm thánh tung tích, hét lớn một tiếng, trên bầu trời đầu này cự long không ngừng lượn vòng lấy, đang tìm huyết kiếm thánh tung tích. Nhưng mà, phương thần không chủ động hiện thân, Kim Thiên Triển căn bản là không có cách tìm đến tung tích của hắn. Đây chính là tuyệt thế chân ý thời không chân ý bá đạo chỗ. Giờ phút này, thị huyết cung nội, cao vút trong mây trong lầu cát. Mấy cái trưởng lão, cũng là khiếp sợ không thôi. Cao đẳng chân ý, tuyệt đối là cao đẳng chân ý mấy cái trưởng lão trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Giờ khác này bọn hắn nhao nhao quyết định, thu huyết kiếm thánh làm đồ đệ. Tốt như vậy người kế tục, trước đó thế mà không có phát hiện, ai cũng không muốn cùng ta đoạt, tên đồ đệ này ta thu định. Lão hà, ngươi quá không nói sửa lại, tốt như vậy người kế tục, dựa vào cái gì để ngươi thu không tệ, chúng ta kiên quyết không đồng ý trong lầu các, mấy cái trưởng lão vì thu huyết kiếm thánh làm đồ đệ, tranh thai đỏ bột tử thô. Đương nhiên, trên quảng trường đám người, căn bản không biết được. Soạt đài diễn võ bên trên, phương thần thân hình, không có dấu hiệu nào ra cự long trên không. Sau đó, tinh ẩn kiếm xuất hiện, thiên ma kiếm thuật trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu kinh khủng thiên ma kiếm thuật, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, mênh mông kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đông tinh ẩn kiếm đụng vào cự đầu phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương thần thân thể, bị phản chấn ra ngoài, mũi chân hắn một điểm, mượn nhờ lực phản chấn, rơi xuống đài diễn võ phía trên. Lúc này, trên bầu trời cự long biến mất, Kim Thiên Triển tay cầm kim kiếm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Huyết kiếm thánh, ta xem thường ngươi. Kim Thiên Triển thanh âm khàn khàn nói. Hắn QNZ không nghĩ tới, huyết kiếm thánh cư nhiên như thế khó chơi. Trọng yếu nhất chính là, huyết kiếm thánh có được không gian loại chân ý bất quá, tiếp xuống ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Kim Thiên Triển thanh âm bên trong, ẩn chứa sát ý nồng nặc. Kim hỏa độc long kiếm pháp, toàn lực thôi động. Trên bầu trời, từng đạo hỏa long, trong nháy mắt xuất hiện, hỏa quang bắn ra bốn phía. Không khí hỗn loạn, không gian đều bị xé nứt. Hỏa long trong nháy mắt đem phương thần vây quanh, để cái sau không cách nào thi triển thời không chân ý bất quá, dạng này liền có thể đánh bại phương thần sao hiển nhiên không có khả năng. Vì trận chiến ngày hôm nay, phương thần chuẩn bị QNZ vô cùng sung túc. Thiên ma kiếm thuật, chảm yêu trừ ma. Thiên ma kiếm thuật tổng cộng 6 tầng. Tu luyện tới nhập vi cảnh giới, chính là tầng thứ 5. Mà cái này tầng thứ 5 đối ứng chiêu thức, chính là chạm yêu trừ ma. Một chiêu này, ẩn chứa thiên ma kiếm hoàng đối kiếm đạo khắc sâu lý giải. Một kiếm ra, thiên hạ hàn. Âm ầm tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra thời điểm, thiên địa biến sắc. Kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời, trên mũi kiếm, hiện ra nồng đậm đến cực hạn cương nguyên chi lực. Những này cương nguyên chi lực, nhanh chóng hóa thành từng chuôi cự kiếm. Chạm yêu trừ ma, chém hết thiên hạ yêu tà. Mà đối với thiên ma kiếm thuật tới nói, chung quanh những cái kia hỏa long chính là yêu ma. Phốc mỗi một chuôi cự kiếm, phi thường xảo diệu đâm vào hỏa long trong đầu, lập tức để hỏa long không ngừng dãy rủa. Không tốt. Thấy thế, Kim Thiên Triển thầm kêu một tiếng, chợt thả người nhảy lên, tay cầm kim kiếm, đi vào phương thần bên cạnh, muốn ngăn cản phương thần thi triển thiên ma kiếm thuật. Tới tốt lắm. Đây hết thảy đều tại phương thần trong dự liệu. Nhìn thấy Kim Thiên Triển đến, phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một kia âm trầm nụ cười. Chật, lam cấp sơ kỳ linh hồn, trong nháy mắt hiện ra tới. Sau đó, ở trên đỉnh đầu khoảng trống, tạo thành từng đạo lôi đỉnh quang mang. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Âm âm bầu trời trong nháy mắt mây đen ra y đặc cờ, như tia chớp lôi minh. Trong mây đen, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, không ngừng nghiêng mà xuống. Hội tụ tại phương thần trên đỉnh đầu lôi đỉnh quang mang bên trong. Đây chính là ngũ lôi đại kiếp pháp chỗ kinh khủng. Làm lôi đỉnh chi lực hội tụ đến cực hạn thời điểm, kinh khủng lôi đỉnh quang mang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt bắn về phía Kim Thiên Triển. Chết! Kim Thiên Triển vung vẩy kim kiếm, phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng mà, kim kiếm căn bản là không có cách ngăn cản lôi đỉnh quang mang công kích. Phốc, lôi đỉnh quang mang xuất vào Kim Thiên Triển trong đầu. A, một đạo tiếng kêu thê thảm theo Kim Thiên Triển trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Kim Thiên Triển trong tay kim kiếm rơi xuống, hai tay của hắn ôm đầu, thống khổ kêu to. Giang giác ngũ lôi đại kiếp pháp công kích, để Kim Thiên Triển linh hồn bị thương nặng, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Vây khốn tại phương thần chung quanh hỏa long, cũng là tại thời khắc này, bị cự kiếm chém chết. Thiên ma kiếm thuật, quá lợi hại. Giờ khắc này, phương thần trong lòng, cũng là chấn động không thôi. Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 5 Trảm Yêu Trừ Ma, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển, không nghĩ tới uy lực mạnh mẽ như thế. Chém hết thế gian hết thể yêu ma, quá bá đạo. Hô hô, đài diễn võ bên trên, kinh khủng cương nguyên chi lực, từ từ tiêu tán. Tám vị thiết giáp thống lĩnh sớm đã chất phác, mà trên quảng trường đám người, cũng là tràn đầy chấn kinh. Chiến đấu kết thúc rồi à? Sau khi hết khiếp sợ, có người đột nhiên nói. Oanh, trong chốc lát, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, không dám tin nhìn xem đài diễn võ. Bọn hắn không ngừng dùng hai tay vuốt mắt, muốn xác nhận, đây có phải hay không là thật. Huyết kiếm thánh chiến thắng Kim Thiên Triển tám vị thiết giáp thống lĩnh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Huyết kiếm thánh biểu hiện ra sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh. Nhất là giai đoạn sau cùng kia một cái công kích linh hồn, tám vị thiết giáp thống lĩnh đều cảm giác tim đập nhanh.